trời đất đón xuân sang. Ôi giây phút linh thiêng đã tới, phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui. Đoàn con đến trước ngài tòa Chúa Trời, hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang. Tình thương Chúa như muôn chiều sóng, dù con tháng ngày ân lộc ngài chứa cha. Tạ ơn Chúa vì tình thương dịu vời, ơn ngài ban tràn trề chẳng hề vơi. Một năm qua với biết bao là phúc ân, Chúa tặng ban cho người khắp muôn nơi. Ôi giây phút linh thiêng đã đến rồi, phút giao thừa trời đất đón xuân sang. Ôi giây phút linh thiêng đã tới, phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui. Đoàn con đến trước ngài tòa Chúa Trời, hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang. Tình thương Chúa như muôn chiều sóng, dù con tháng ngày ân lộc ngài chứa cha. Tạ ơn Chúa vì hồng ân dạt dào, dẫu đời con tội lỗi ngài hằng tha thứ. Giờ con đây tiếng Chúa tháng ngày đã qua, Chúa nhận cho hiện tại với tương lai. Đời con sống là bài ca cảm tạ, quyết tận chung cùng ngài chẳng hề phai. Lời ca dâng tiếng Chúa hương trầm ngát bay, Chúa nhận cho tâm thành chúng con đây. Ôi giây phút linh thiêng đã đến rồi, phút giao thừa trời đất đón xuân sang. Ôi giây phút linh thiêng đã tới, phút giao thừa lòng người rộn ràng niềm vui. Đoàn con đến trước ngài tòa Chúa Trời, hát muôn lời ngợi ca Chúa cao quang. Tình thương Chúa như muôn chiều sóng, dù con tháng ngày ân lộc ngài chứa chan. Tình thương Chúa như muôn chiều sóng, dù con tháng ngày ân lộc ngài chứa chan.